Cưng vợ đến tận cùng. Chương 122. Bố của đứa trẻ là Cố Lăng Kiệt. Góc truyện audio.com. Cách chương.